Mê điệp tình nhân chiến, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Tử Tịch nhìn văn kiện trên tay, nháy mắt trầm mặc, lật một tờ nhìn thật lâu mới mở ra trang thứ hai. Hoặc Tử Tịch cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn Nhan Lạc trước mắt nàng. Hạng mục này giao Nhan Lạc xử lý, nhưng hiện tại nội dung cơ bản của hạng mục bị thay đổi hoàn toàn, sớm định ra nguồn tài chính đầu tư lại bị lãng phí. Lạc Tử Tịch không biết phải nói gì với Nhan Lạc, nếu không bị người khác lừa vào chồng, Nhan Lạc sao lại phạm sai lầm như thế? Văn kiện trước đó tầng tầng thông qua vậy mà khi tới tay Nhan Lạc lại xảy ra vấn đề, người sáng suốt đều biết trong này có kỳ quái, lỗi này đã định trên lưng Nhan Lạc rồi. Nàng đã nghĩ những người đó sẽ xuống tay với nàng, thật không ngờ lại đem Nhan Lạc từ bên cạnh nàng đẩy ra trước tiên. Ha ha tổ tử, xem ra ta không thể ở công ty giúp ngươi, ân, bất quá không có vấn đề gì, như vậy có lẽ cũng tốt. Nhan Lạc cười cười, không có kinh ngạc hay là sợ hãi ảo não. Nàng sao không biết hạng mục bị người động thủ tay chân? Chẳng qua nàng tương kế tựu kế mà thôi, nàng ở trong mắt người khác là một kẻ vô dụng mang họ Nhan, Nhan gia nhị tiểu thư. Chỉ cần nàng không còn bên người Lạc Tử Tịch sẽ thức cố vô thân, như vậy đối phó Lạc Tử Tịch càng thêm dễ dàng. Chuyện này không chỉ có nàng, Nhan Tiêu cũng đã sớm nghĩ đến, mà nàng thật ra là tương kế tựu kế. Những người đó muốn đem nàng trừ bỏ từ bên cạnh Lạc Tử Tịch, không cho nàng xuất hiện ở công ty, vậy thì nàng sẽ không xuất hiện. Lạc Tử Tịch vẫn không biết phải nói gì hơn, nàng không thể nghĩ ra biện pháp để cứu vãn, cho dù có biện pháp tin rằng Nhan Lạc cũng không lưu lại. Bởi vì đó là kế hoạch của Nhan Lạc với Nhan Tiêu, nhưng mà... Nếu Nhan Lạc thật sự rời khỏi công ty, một mình nàng ở công ty không biết có thể kéo Nhan Thị dậy nổi không? Tuy rằng hiện tại nàng là Nhan Thị Tổng Tài, nhưng có nhiều chuyện đều do Nhan Tiêu cùng Nhan Lạc ngầm xử lý, nàng chỉ là mang danh Tổng Tài thôi. Có Nhan Lạc ở công ty, mọi chuyện đều có thể cùng Nhan Lạc thương lượng mà tiến hành. Nhưng bây giờ Nhan Lạc phải đối mặt với việc rời khỏi công ty. Đây là cái bẫy người khác đã sớm sắp đặt, chỉ chờ Nhan Lạc tự mình nhảy vào, mà Nhan Lạc với Nhan Tiêu tính tình như nhau, rõ ràng biết là bẫy vẫn mỉm cười nhảy vào. Lạc Tử Tịch không biết hai người họ tự tin cái gì. Chuyện Nhan Lạc phỏng chừng đã phải cho ra quyết định, tẩu tử, đừng do dự, giải quyết việc này là tốt rồi, đây là để cho bọn họ xem, đối với chúng ta không có gì tổn thất, ngươi chỉ cần hào hào tiếp tục làm tổng tài của mình thôi. Mà ta cũng nên đi mở rộng sự nghiệp của chính mình. Bất quá ta cùng tỷ tỷ đều sẽ ngầm giúp ngươi. Những người giấu đầu lòi đuôi sớm muộn cũng bị lộ ra. Nếu ta không ở công ty, bọn họ sẽ lớn gan hơn nữa, càng thêm làn cằn, đến lúc đó mới tốt để tỷ tỷ bắt lấy nhược điểm của bọn họ. Chính là tẩu tử, về sau ở công ty ngươi thậm chí sẽ bị ủy khuất, chính ngươi cần cẩn thận một chút, cạm bẫy giống ta về sau phòng trừng là chỗ nào cũng có, không cẩn thận một cái liền rơi vào bẫy bọn họ. Ha ha, Nhan Lạc lắc đầu nở nụ cười, những người đó tự cho là thông minh trộm long truyền phượng, bọn họ cũng không dự đoán là. Đường Lăng Bộ Thiền Hoàng Tước Tại Hậu, tiết mục trình diễn này, càng chơi đùa càng vui, chỉ tiếc tạm thời nàng không thể xem. Tàng Lang Bu Chan Hoang Que Dai Hâu, bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc tới bây giờ ngươi còn cười được, Lạc Tử Tịch không khỏi trừng mắt Nhan Lạc. Chờ một chút, nàng nhất định phải ra thông báo, nội dung phía trên là Nhan Lạc bởi vì không phụ trách công việc quyết sách sai lầm làm cho công ty bị tổn thất mấy trăm vạn đơn đặt hàng, công ty quyết định xử phạt Nhan Lạc bằng cách sa thải để bồi thường tất cả tổn thất của công ty. Bây giờ nàng là tổng tài, đối với nhân viên phạm sai lầm phải xử phạt, Nhan Lạc chính là phát đại bác đầu tiên của nàng. Những người đó thật sự tốn nhiều tâm tư, để cho nàng tự làm suy yếu thực lực của mình, đem Nhan Lạc đuổi ra khỏi công ty tàn nhẫn. Tẩu tử, ngươi phải làm theo. Đây chẳng qua là diễn một phần mà thôi, có gì mà cười không được đâu. Ngươi cứ yên tâm đi. Mọi chuyện phía sau liền giao cho ngươi với tỷ tỷ, hắc hắc nói thật tẩu tử, về sau có ngươi ở đây, ta sẽ không nhọc lòng vì tỷ tỷ nữa. Tẩu tử ta cũng tỷ tỷ đã thương lượng rất tốt rồi, vài ngày nữa ta sẽ xuất ngoại, tỷ tỷ cho ta thời gian 2 năm để đi làm một chuyện, ta hy vọng sau khi ta trở về, Nhan gia chúng ta sẽ có một không khí mới. Nhan Lạc cười nói, sự kiện này vừa lúc cho nàng một cái cớ rời đi Nhan thị, rời đi Nhan gia. Lạc vì sao phải xuất ngoại, tỷ tỷ muốn ngươi đi làm cái gì? Nhan gia như bây giờ, Lạc Tử Tịch không rõ vì sao Nhan Lạc còn muốn rời đi, cho dù Nhan Lạc ly khai Nhan thị cũng có thể ngốc ở Nhan gia mà giúp nàng, đúng không? Nhưng tại sao Nhan Lạc muốn xuất ngoại đây? Nhan Tiêu lại an bày Nhan Lạc lui xuống để làm gì? Vì sao Nhan Tiêu không nói cho nàng biết? Quan hệ của nàng với Nhan Lạc rất tốt, đột nhiên Nhan Lạc rời khỏi, trong lòng Lạc Tử Tịch có chút khổ sở. Cùng Nhan Lạc làm việc, Lạc Tử Tịch cảm thấy rất nhẹ nhàng, nhưng một khi nghĩ đến Nhan Lạc không chỉ rời khỏi Nhan thị mà còn muốn xuất ngoại, Lạc Tử Tịch liền che giấu không được phần khổ sở kia. Tẩu tử, ta không muốn làm Nhan gia nhị tiểu thư không biết việc gì, cũng đến thời điểm ta phải đi làm việc của mình. Hai năm mà thôi, tuy rằng ta không thể giống tỷ tỷ đỉnh thiên lập địa, nhưng ít nhất ta phải có sự nghiệp của chính mình. Trước kia Nhan thị chỉ có tỷ tỷ ta cùng với ba mẹ, còn có gia gia nãi nãi đều không yên tâm, cho nên ta vẫn chưa dám đi ra ngoài. Bất quá hiện tại tốt rồi, có tẩu tử ngươi, tỷ tỷ không còn một người chiến đấu hăng hái nữa, ta cũng không còn phải lo lắng. Hắc hắc, lúc này ta rời đi, người ngoài sẽ cho rằng Nhan gia nhị tiểu thư bởi vì quyết sách sai lầm mà khiến cho Nhan thị tổn thất thật lớn, đến nỗi không dám ở Nhan gia mà phải trốn ra nước ngoài đi. Ha ha, tẩu tử, ngươi cảm thấy cớ này có đủ vang dội hay không? Nhan Lạc cười nói, trước kia nàng quả thật lo lắng một mình Nhan Tiêu chống đỡ Nhan gia, cho nên nàng luôn âm thầm chuẩn bị, nếu có một ngày Nhan Tiêu mệt mỏi nàng có thể nhận lấy. Bất quá bây giờ không cần nữa, có Lạc Tử Tịch ở đây, cho dù Nhan Tiêu có mệt mỏi cũng không cần Nhan Lạc nàng, mà là Lạc Tử Tịch. Nhan Lạc nhìn Lạc Tử Tịch, tảng đá lớn trong lòng đã thả xuống được. Lạc Tử Tịch từ ghế làm việc đứng lên, vòng qua cái bàn đi đến trước mặt Nhan Lạc, cho Nhan Lạc một cái ôm nói. Được rồi, mặc kệ ngươi làm gì, đều phải hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng để cho ta và tỷ tỷ ngươi lo lắng. Ta chờ mong ngươi thành công trở về. Tẩu tử đáp ứng ngươi, nhất định sẽ giúp tỷ tỷ ngươi quản lý tốt Nhan thị, ngươi cứ yên tâm mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai, tồn tại của Nhan Tiêu và sự xuất hiện của nàng vô tình tạo ra áp lực lớn cho Nhan Lạc. Nhan Lạc mặc dù luôn âm thầm chuẩn bị nhưng vẫn không có sự nghiệp chân chính. Nhan Lạc nói muốn có sự nghiệp của chính mình, muốn chính mình đỉnh thiên lập địa, sau này thề non hẹn biển với người nào đó đi. Lạc Tử Tịch nhìn em gái của chồng trước mặt, nếu quản lý Nhan thị là Nhan Lạc chứ không phải Nhan Tiêu, như vậy Nhan Lạc cũng sẽ như Nhan Tiêu không chút do dự liền đem Hứa Kim Hạ về nhà xuất quỷ. Nếu Nhan Tiêu không có Nhan thị, nàng cũng sẽ xông đi tìm một mảnh thiên địa mới dám cùng nàng xuất quỷ đi. Nhan gia hai tỷ muội giống như khuôn đúc, đều là người vì yêu mà phấn đấu. Ân, cảm ơn tẩu tử. Nhan Lạc ôm lại Lạc Tử Tịch. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi sẽ không dùng thời gian dài như vậy, ta có dự cảm rất nhanh ngươi sẽ trở lại, ngươi tin hay không? Lạc Tử Tịch buông ra Nhan Lạc, hướng về phía Nhan Lạc trừng mắt nhìn. Năng lực làm việc của Nhan Lạc không kém so với Nhan Tiêu, tuy là Nhan Lạc nói mình phải đi ra ngoài sông pha, nhưng Nhan Tiêu có thể để cho Nhan Lạc ra ngoài lăn lộn sao? Nhan Lạc rời khỏi, khẳng định có Nhan gia làm hậu thuẫn, phải có một phần sự nghiệp mang theo, cũng không khó, bảo thời gian 2 năm, có lẽ dùng không tới. Ha ha, có lẽ đi. Nhan Lạc phá lên cười. Nhan Lạc phụ giúp Lạc Tử Tịch quay lại ghế làm việc, sau đó lại nói giỡn. Tẩu tử, hiện tại viết thông báo đi, dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn, người bên ban giám đốc kia đã muốn quyết định đúng không? Hiện tại chỉ kém chờ ngươi ra thông báo mà thôi. Ta đi dọn dẹp một chút, xem ra ta thực không thích hợp đứng ở Nhan thị, ngươi xem, ta tới chưa được một tháng đã bị đuổi đi. Không phải chỉ là thông báo thôi sao? Gấp cái gì, chẳng lẽ ngươi khẩn cấp muốn rời công ty như vậy, rời khỏi tàu tử. Nhan Lạc hay nói giỡn, Lạc Tử Tịch cũng nổi lên vui đùa theo, khổ sở vừa rồi nháy mắt trở thành hư không. Nhan Lạc phải đi làm việc nàng muốn làm, mà nàng đứng ở Nhan thị cũng phải làm việc nàng muốn làm. Nói thật nha, có tàu tử ở Nhan thị quả thật ta có chút khẩn cấp. Ha ha, Nhan Lạc cũng không che giấu, thẳng thắp nói ra. Ngươi nha, Lạc Tử Tịch trừng mắt liếc Nhan Lạc cũng không thể nề hà, chỉ có thể nhường Nhan Lạc rời đi trước. Nhan Lạc có con đường Nhan Lạc muốn đi, có trách nhiệm nàng muốn gánh vác, làm tàu tử của nàng, Lạc Tử Tịch chỉ có thể toàn lực ủng hộ Nhan Lạc. Nàng thiệt tình hy vọng Nhan Lạc có thể thành công trở về, sau đó cũng mang về một nửa hạnh phúc của nàng. Có lẽ mình được hạnh phúc cũng hy vọng thân nhân mình đều hạnh phúc đi. Nhìn Nhan Lạc rời khỏi văn phòng của nàng, Lạc Tử Tịch cảm thấy giờ phút này nàng đặc biệt tưởng nhớ Nhan Tiêu. Nhìn thấy tạm thời không có việc gì phải làm, Lạc Tử Tịch lấy ra di động gọi tới số mới nhất của Nhan Tiêu, chỉ có nàng biết số điện thoại này. Làm sao vậy, có phải nhớ ta hay không? Hay là có sự tình gì quyết đoán không được? Điện thoại rất nhanh truyền được, đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm Nhan Tiêu. Ân, không có việc gì, chỉ là nhớ ngươi sau đó liền gọi. Lạc Tử Tịch không phủ nhận cũng không ngượng ngùng. Nàng chính là nhớ Nhan Tiêu, đặc biệt nhớ. Nàng lúc này muốn Nhan Tiêu ở bên cạnh, để nàng tựa vào lòng Nhan Tiêu cùng nhau hưởng thụ sự yên tĩnh. Ta cũng nhớ ngươi, Nhan Tiêu không chút nào ngượng ngùng trả lời. Nhan Tiêu, Lạc Lạc muốn xuất ngoại, ngươi nhẫn tâm để một mình nàng đi ra ngoài sao? Lạc Tử Tịch hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng có cuộc sống chính mình, có con đường mình muốn đi, ta không thể cản trở, cũng không muốn đi cản trở, việc duy nhất ta có thể làm là ủng hộ nàng. Đây là con đường nàng lựa chọn, ta vẫn rất muốn che chở nàng, nhưng ta biết nàng có đôi cánh chính mình, có khoảng trời mà mình hướng tới, ta không thể để nàng núp dưới cánh chim ta cả đời. Mấy năm nay nàng ở phía sau làm gì cho ta đều rõ ràng, bây giờ cũng là lúc để cho nàng đi tìm bầu trời của chính mình. Âm thanh thở dài của Nhan Tiêu từ đầu kia điện thoại truyền đến. Lạc Tử Tịch nghe trong lòng cũng thở dài, thật ra mọi người trong Nhan gia đều yêu thương lẫn nhau, tuy rằng không nói nhưng vẫn vì nhau mà làm việc, trong lòng mọi người đều rõ ràng. Nhan Tiêu, Lạc sẽ hạnh phúc giống như chúng ta, ngươi nói có phải hay không? Lạc Tử Tịch nói với điện thoại, mặc kệ là Nhan Tiêu hay Nhan Lạc đều sẽ hạnh phúc bởi vì cả hai đều là người dũng cảm. Ân, nàng sẽ hạnh phúc giống như chúng ta. Chấm, rồi Nga trả nợ hết năm chương. Hôm qua mắc công chuyện bận tới tối mịt mới phải đăng trễ một ngày. Thông cảm cách chương.